Nguyên Tôn, chương 204, một bước trèo lên Thái Sơ, góc truyện audio.com, Thánh Huyết, Chu Nguyên ánh mắt nóng hổi vô cùng nhìn qua giọt máu tươi màu vàng kia, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc nguyên khí, loại trình độ tinh thuần kia, làm cho da đầu hắn đều là có chút run lên. Hắn làm sao không biết, trên Thương Mang Đại Lục tất cả kiêu tử tụ tập ở đây, cách làm, không phải liền là một giọt này trong đồn đãi thánh giả chi huyết sao? Giọt thánh huyết này, ẩn chứa thánh giả chi thần diệu. Nghe nói nếu là đem hắn hấp thu, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, cho dù là chưa từng khai mạch người tu hành, đều có thể một bước bước qua khai mạch cảnh, thẳng tới dưỡng khí, mà lại căn cơ còn vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá hiển nhiên, loại bảo bối này, chỉ sợ không ai sẽ cam lòng cho một người chưa từng khai mạch sử dụng. Mà lại thánh huyết còn có thể tái tạo căn cơ, nếu là một chút bởi vì tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến căn cơ bất ổn người, càng là có thể nhờ vào đó đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trong thánh huyết ẩn chứa rất nhiều thần diệu, đối với tu luyện về sau chi lộ sẽ có ích lợi cực lớn. Tiểu tử ăn như vậy đến no bụng không? Thương Huyền lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên vuốt một cái nước bọt giơ ngón tay cái lên, nói. Lão tổ đại khí, hắn dừng một chút, nói tiếp. Lão tổ còn gì nữa không? Thương Huyền lão tổ như giống như thiếu niên tuấn mỹ gương mặt trong nháy mắt tối sầm, nói. Người coi đây là rau cải trắng đâu, còn luận cân cho a. Lão tổ thời kỳ toàn thịnh tổn thất như thế một giọt thánh huyết đều được hồi lâu mới có thể khôi phục. Chu Nguyên cười khan một tiếng, nói. Chỉ đùa một chút, lão tổ không cần khí. Thương Huyền lão tổ tức giận. Vậy ta nhắc nhở ngươi sự tình. Lão tổ yên tâm, cái kia thánh cung nếu đối với yêu yêu có uy hiếp vậy dĩ nhiên cũng là đại địch số một của ta, cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để mặt khác ba đạo thánh văn rơi ở trong tay bọn họ. Chu Nguyên vội vàng nói, kỳ thật không có bực này chỗ tốt, hắn cũng sẽ lựa chọn tương trợ Thương Huyền lão tổ, dù sao từ một loại nào đó góc độ mà nói, cái kia thánh cung đối với yêu yêu mà nói, đích thật là tiềm ẩn uy hiếp. Chuẩn bị kỹ càng đi, ngay ở chỗ này đem giọt thánh huyết này hấp thu, miễn cho ra nơi đây tiểu tử ngươi bảo hộ không được. Thương Huyền lão tổ hừ nhẹ một tiếng, nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu, Thương Huyền lão tổ nói đến cũng không sai, thánh huyết quá mức có sức hấp dẫn, lúc này cái kia thánh tích chi địa bên ngoài, không biết tụ tập bao nhiêu thế lực khắp nơi, nếu là đến lúc đó biết được hắn người mang thánh huyết, sợ là khó đảm bảo có lòng người sinh tà niệm không duyên cớ rước lấy phiền phức. Hắn từ dưới thanh tùng này ngồi xếp bằng xuống, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Thương Huyền lão tổ cong ngón búng ra, thánh huyết vàng óng chính là hóa thành một vòng kim quang mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng đột nhiên căng phồng lên đến, đúng là biến thành một cỗ sền sệt sương mù màu vàng, thuận Chu Nguyên hơi thở tràn vào mà tiến. Oanh, Chu Nguyên trong đầu cơ hồ là trong khoảnh khắc bạo phát ra tiếng oanh minh, hắn phảng phất là cảm giác được có một ngọn núi lửa trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nóng bỏng sương mù màu vàng, giống như nham tương đồng dạng, điên cuồng cọ rửa tại tứ chi bách hài của hắn. Ở tại trong khí phủ, màu ám kim thông, góc truyện audio.com, thiên huyền mãng khí bộc phát ra tiếng gào rít, bắt đầu tham lam hấp thu từng đạo khí tức màu vàng kia. Sền sệt sương mù màu vàng, tràn ngập tại Chu Nguyên thân thể mỗi một hẻo lánh, đồng thời gian dần trôi qua thấm vào đến trong huyết nhục xương cốt. Thế là Chu Nguyên thể nội huyết nhục xương cốt đều là vào lúc này hiện lên điểm điểm màu vàng quầng sáng. Nguyên khí ba động từ Chu Nguyên thể nội phát ra kia cơ hồ là tại liên tục tăng lên. Thậm chí, không chỉ hắn nguyên khí đang nhanh chóng tăng lên, nó chỗ mi tâm thần hồn, nguyên bản bởi vì lúc trước thúc dục ngân ảnh mà khô kiệt ảm đạm, nhưng lại vào lúc này, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục lại. Trước đó đại chiến tất cả thương tích trong khoảnh khắc được chữa trị. Mà lại, nương theo lấy thần hồn thôn hấp lấy vậy đến từ trong thánh huyết khí tức màu vàng, Chu Nguyên thần hồn, cũng là bắt đầu không ngừng lớn mạnh, đồng thời bắt đầu càng ngày càng ngưng thực. Hiển nhiên, giờ khắc này, Chu Nguyên thể nội mỗi một cái bộ vị, đều là đang tiến hành giống như thoát thai hoán cốt biến hóa. Dưới thanh tùng, thiếu niên ngồi xếp bằng, nguyên khí từ nó thể nội tràn ngập ra, phảng phất là ở sau lưng hắn tạo thành cự mãng chi hình, miệng rắn không ngừng thôn hấp lấy từng sợi khí tức màu vàng kia. Thương Huyền lão tổ nhìn thoáng qua quanh thân trên thân thể đi cự mãng nguyên khí như ẩn như hiện kia, ánh mắt ngưng lại, nói. Đạo nguyên khí này nhìn như chỉ có ngũ phẩm, nhưng lại ngậm mà không phát, tựa hồ ẩn chứa vô tận tiềm lực. Nếu là đoán không lầm mà nói, nên chính là cái kia trong đồn đãi tổ long kinh a. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía yêu yêu, yêu yêu vầng trán hơi điểm, cũng là nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Tổ long kinh cùng hắc gia ra thiên nguyên điển, hắn liền tuyển người trước. Tốt có dã tâm tiểu gia hỏa. Cương Huyền lão tổ lặng lẽ một tiếng, muốn làm ra sự lựa chọn này, thường nhân sợ là không có sự dũng cảm này, dù sao tổ long kinh rất khó khăn tu luyện, mà lại một khi đạp vào đạo này, liền không cách nào lại quay đầu. Hoặc là thành rồng, hoặc là côn trùng trưởng thành, bất quá cũng không biết hắn sự lựa chọn này, đến tột cùng là tốt là xấu. Cương Huyền lão tổ lắc đầu thần sắc không hiểu, trước hết để cho tiểu gia hỏa này từ từ hưởng thụ thánh huyết cải tạo đi. Cương Huyền lão tổ tay áo vung lên, mây mù tại trước mặt tạo thành bàn cờ, hắn cười nói. Có thể biết đánh cờ, yêu yêu ngọc thủ chấp tử quân cờ thanh thúy rơi cuộn. Lão tiên sinh vì sao vì hộ ta thà rằng bỏ ra cái giá như thế này. Yêu yêu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói. Cương Huyền lão tổ ung dung thở dài, nói. Tất nhiên là vì ta nhân tộc tương lai, yêu yêu chân mày cau lại, nói. Ta có thể có bản lãnh như vậy, Cương Huyền lão tổ bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng đừng lời nói chụp mũ ta, trong lòng ngươi nghi vấn tương lai tự có biết được thời điểm, bất quá, về sau có cơ hội, ngươi có thể tiến về Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên, yêu yêu đôi mắt sáng khẽ động, Thương Huyền lão tổ cười gật gật đầu, nói, đó là trong ngũ đại thiên mạnh nhất địa phương, Thương Nguyên, liền đến từ nơi đó. Yêu yêu có chút trầm ngâm, vầng trán điểm nhẹ, cảm ơn lão tiên sinh. Nửa tháng sau, dưới thanh tùng, nguyên khí bành trướng phun trào, một đạo thiếu niên thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, ở tại quanh thân, hùng hồn nguyên khí chấn. Góc truyện audio.com, động áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên, một đạo nguyên khí quang trụ đột nhiên từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Nguyên khí trùng thiên, biến thành một đạo màu ám kim cự mãng hư ảnh, cự mãng kia ngửa mặt lên trời tê khiêu ám kim quang mang mơ hồ rút đi tựa như là rắn lột da đồng dạng, trong ám kim, nhiều một tia tử ý. Mà lại, nhìn kỹ lại, tựa hồ có thể nhìn thấy, tại cự mãng kia đầu chỗ, mơ hồ nhiều hơn hai cái màu vàng bọc nhỏ, phần bụng vị trí cũng là ẩn có móng vuốt hiển hiện. Cương Huyền lão tổ cùng yêu yêu đều là ngẩng đầu nhìn cự mãng hư ảnh do nguyên khí biến thành kia. A tiểu gia hỏa này nguyên khí, vậy mà phẩm chất tăng lên tới lục phẩm. Yêu yêu cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói. Sừng rồng mới sinh, vuốt rồng sơ hiện, đây là mãng hóa giao điểm báo, bất quá đáng tiếc chưa từng hoàn toàn thuế biến, bằng không, liền có thể tiến giai thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí. Hiển nhiên, hẳn là Trung Nguyên sẽ từ võ hoàng nơi đó đoạt lại thánh long khí cũng hoàn toàn hấp thu, này mới khiến đến thông thiên huyền mãng khí sinh ra biến hóa cực lớn. Từ nay về sau, hắn thông thiên huyền mãng khí chính là đạt đến lục phẩm cấp độ. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt cũng là vào lúc này đột nhiên mở ra, hét to một tiếng từ trong miệng nó truyền ra. Hô, ẩn có giao hình cự mãng nguyên khí quét sạch mà xuống, hóa thành một đạo mang theo từ kim chi ý bàng bạc nguyên khí, bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, tựa hồ là có kinh lôi âm thanh, đột nhiên từ Chu Nguyên thể nội nổ vang. Hắn đứng dậy, một cỗ cường hãn nguyên khí ba động tựa như phong bạo từ hắn thể nội bạo phát đi ra, so với nửa tháng trước đó, đúng là không biết cường hãn bao nhiêu. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội hùng hồn nguyên khí cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, bởi vì hắn phát hiện ngắn ngủi nửa tháng này, hắn đúng là trực tiếp từ thiên quan cảnh trung kỳ, một bước bước vào chuẩn thái sơ cảnh. Khoảng cách vậy chân chính thái sơ cảnh, đã gần tại gang tấc. Lần này, có thể nói là một bước trèo lên thái sơ. Cách chương.